Hai con người, một cuộc đời. Chương 6, hôn môi, góc truyện audio.com. Vì lời nói của Thế Huân, Lục Hàm cảm thấy thực đau lòng, đứa nhỏ. Đây là vấn đề vô pháp giải quyết giữa hai người đàn ông, cho nên Quan Lâm mới chia tay. Thế Huân thậm chí ngay cả nhờ người mang thai hộ cũng đồng ý. Đang lúc Lục Hàm miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Hàm mở điện thoại, là mẹ cậu gọi. Tôi không có đi, anh buông tay để tôi nghe điện thoại. Lục Hàm bị Thế Huân chế trụ không có biện pháp nghe máy, thở dài, vỗ nhẹ cánh tay đang ôm thắt lưng của mình. Người uống sai tâm tình không ổn định, đại khái cũng dễ bị lừa. Thế Huân thật sự liền buông lỏng tay ra. Lục Hàm đi đến một bên thấp giọng nghe điện thoại, mẹ hỏi cậu khi nào thì về nhà. Lục Hàm thoáng suy nghĩ, sau đó nói công việc của cậu còn chưa làm xong, kêu bà đi ngủ trước đừng chờ cửa cậu. Mẹ của tôi cúp điện thoại, Lục Hàm định nói với Thế Huân mẹ cậu giục cậu về nhà, chính là mới vừa há mồm liền lại bị Thế Huân ôm lấy. Lâm, mẹ em lại bắt chúng ta chia tay đúng không? Anh sẽ không để em đi đâu. Thế Huân cường ngạnh ôm lấy Lục Hàm. Tôi không phải ngô bị người mình thầm yêu nhiều lần ngộ nhận là người khác, ai ở trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lục Hàm một bên kịch liệt giãy ra, một bên hướng Thế Huân giải thích. Nhưng kẻ say rượu như Thế Huân nào có để ý đến lời Lục Hàm nói, anh đưa người trong lòng đặt lên vách tường, cúi đầu hôn lên. Lưỡi Thế Huân tiến quân thần tốc, mũi Lục Hàm lập tức ngập tràn hương vị của cồn. Đây là nụ hôn đầu tiên của Lục Hàm trong gần 30 năm qua, đáng được ăn mừng chính là nụ hôn đầu tiên của cậu là bị người cậu yêu mến đoạt đi, nhưng thật không may anh lại đem Lục Hàm trở thành người khác mà hôn. Lục Hàm vì bất ngờ bị hôn mà quên cả dãy giụa, mà Thế Huân cảm giác được cậu không phản kháng, nụ hôn mãnh liệt cũng trở nên dịu dàng triền miên hơn. Đầu lưỡi Thế Huân từng tất tinh tế liếm qua khoang miệng của Lục Hàm, quấn quanh lấy đầu lưỡi của cậu chơi đùa không rời. Là người thầm yêu đến 10 năm, Lục Hàm thật sự là vô pháp chống cự loại hấp dẫn dịu dàng này, bắt đầu chậm rãi đáp lại Thế Huân. Thế Huân hôn đến nhập tâm, đôi môi hai người gắt gao cọ sát cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh càng thêm dây dưa, Lục Hàm nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý cảm thụ nụ hôn này của Thế Huân. Lâm Lâm không cần chia tay hôn môi hơi lâu khiến cả hai đều có chút khó thở, lưỡi Thế Huân rời khỏi khoang miệng Lục Hàm, nhưng đôi môi vẫn như cũ quyến luyến, thanh âm run rẩy không kiềm chế thoát ra khỏi miệng. Thế Huân, tim của Lục Hàm chính vì một tiếng hiền này của Thế Huân mà đau nhói, liền bởi vì cảm giác ướt át trên mặt mà lập tức mở mắt. Hốc mắt Thế Huân đỏ bừng, cộng thêm men say làm hai mắt đã ngập nước của anh càng trở nên mờ mịt. Dù là tân sinh viên trên bục hăng hái phát biểu năm đó, hay là tổng giám đốc tài năng trên thường trường sau này, thì ở trong lòng Lục Hàm, Thế Huân luôn là người ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất, hiên ngang đứng trước mọi người. Bộ dáng yếu ớt của người đàn ông trước mặt này, làm cho lòng Lục Hàm dậy sóng, ý nghĩ muốn buông tay từ bỏ lập tức bị sụp đổ. Thế Huân, chúng ta sẽ không chia tay. Lục Hàm nhìn vào trong mắt Thế Huân, khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng. Lâm Thế Huân nhìn Lục Hàm tươi cười mà sừng sốt rồi mới lần thứ hai hôn lên môi cậu. Quan Lâm cũng được mà Lục Hàm cũng thế, một người say đến độ này rồi sao có thể ý. Góc truyện audio.com, tức được ai đang ở trước mắt, mà Lục Hàm biết kỳ thật Thế Huân cũng không say đến độ ngay cả Quan Lâm hay là Lục Hàm cũng không phân biệt được, chỉ là anh đang say ở thế giới của mình, không muốn tỉnh lại mà thôi. Cách chương.